Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, Nguyên Quốc dị động. Sự kiện quỷ dị đại bạo phát. Cầu hoa tươi, cầu kẹo mọi người ơi. Người rốt cuộc là ai? Tô Tĩnh mãnh liệt đứng lên, hướng cái này nữ nhân áo đỏ phát ra chất vấn. Nhưng mà nàng vừa mới đứng lên, trước mắt lại đột nhiên tối sầm. Lần nữa khôi phục tầm mắt lúc, cái kia nữ nhân áo đỏ đã không thấy. Tĩnh Tĩnh, người thế nào? Một bên Chu Hiểu Yến có chút không nghĩ ra mà hỏi. Không phải, người mới vừa rồi không có nhìn thấy sao? Một nữ nhân đứng tại trước mặt của chúng ta, còn nói cái này một chút kỳ kỳ quái quái lời nói. Tô Tĩnh có chút kích động nói. Không có, không có a. Trước mặt chúng ta một mực không có người a. Người sẽ không phải là hoa mắt a? Chu Hiểu Yến thần sắc quái dị mà hỏi. Cái gì? Một mực không có người? Nghe nói như thế, Tô Tĩnh ngây ngẩn cả người. Nàng lập tức kịp phản ứng. Đây không phải một cái nữ nhân đơn giản. Nữ nhân này, không phải ngự linh giả, liền là quỷ dị. Tóm lại, tuyệt sẽ không là người bình thường. Với lại vô cùng có khả năng có vĩ đại hoảng sợ ma thần có chỗ liên quan. Nghĩ đến cái này, Tô Tĩnh đột nhiên nhoẻn miệng cười. Đối Chu Hiểu Yến nói ra, hì hì. Nhìn ngươi cái biểu tình này, bị ta hù dọa a? Ta diễn kỹ có thể chứ? Nghe vậy Chu Hiểu Yến thở dài nhẹ nhõm, giận trách, Tĩnh Tĩnh, ngươi đây là muốn làm ta sợ a? Kỹ xảo của ngươi tốt như vậy, ta còn tưởng rằng là thật sự có cái gì nhìn không thấy nữ nhân đâu. Chu Hiểu Yến một bên nói, một bên vỗ bộ ngực hiển nhiên, nàng bị vừa rồi phát sinh sự tình dọa cho phát sợ. Đây không phải cùng ngươi chỉ đùa một chút sao? Không nghĩ tới ngươi như thế không khỏi dọa. Như vậy đi, ta mời ngươi uống chén trà sữa. Coi như là xin lỗi ngươi. Tô Tĩnh cười hì hì nói. Nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát sinh. Ánh mắt của nàng không có nửa điểm ý cười. Ngược lại phá lệ ngưng trọng. Cái kia nữ nhân áo đỏ, rốt cuộc là ai? Có vĩ đại hoảng sợ ma thần lại có quan hệ gì? Tốt. Vậy ta liền tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi a. Đơn thuần Chu Hiểu Yến nhưng không phát hiện được nhiều như vậy, nàng kéo lên Tô Tĩnh tay, lanh lợi hướng tiệm trà sữa phương hướng chạy tới. Tô Tĩnh mặt ngoài thật vui vẻ cùng Chu Hiểu Yến cùng nhau chơi đùa nháo, kỳ thật trong lòng một mực tại suy tư nữ nhân kia đến cùng là lai lịch gì. Chỉ là tin tức thực sự quá ít, Tô Tĩnh cũng nghĩ không ra cái như thế. Về sau hai người ở bên ngoài chơi đùa đến trạng vạng tối mới về nhà, trở lại Chu Hiểu Yến nhà bên trong. Về sau, Chu phụ cùng Chu mẫu đã đem cơm tối làm xong, chỉ là Chu Hiểu Yến ca ca Chu Tuấn Kiệt cũng không có đúng giờ hạ ban. Kỳ quái, hôm nay anh ta làm sao bây giờ còn chưa về nhà? Chu Hiểu Yến có chút ngoài ý muốn, các nàng cũng không biết Chu Tuấn Kiệt là ngự linh giả, đồng thời trở thành đặc sự cục một tên điều tra viên. Còn tưởng rằng hắn là phổ thông công chức. Bình thường Chu Tuấn Kiệt coi như phải thêm ban cũng sẽ cũng trong nhà chào hỏi. Hôm nay một điểm động tĩnh đều không có, cho hắn gọi điện thoại cũng không ai tiếp. Cái này khiến Chu phụ, Chu mẫu còn có Chu Hiểu Yến đều sinh ra một loại dự cảm xấu. Biết Chu Tuấn Kiệt thân phận Tô Tĩnh, suy đoán hắn khẳng định là xảy ra chuyện, nhưng là nàng cũng không tốt nói rõ. Chỉ có thể đối Chu phụ, Chu mẫu an ủi, thúc thúc a di, các ngươi đừng lo lắng, Chu ca không có việc gì, nói không chừng là điện thoại không có điện, hy vọng như thế đi. Chu phụ thở dài một tiếng, hai đầu lông mày đều là lo lắng, bởi vì Chu Tuấn Kiệt không có đúng giờ về nhà lại đã mất đi liên hệ. Đám người cũng không có ăn cơm hứng thú, một mực ngồi tại trên bàn cơm chờ hắn, cái này nhất đẳng liền là hai cái nhiều giờ đồng hồ, mắt thấy liền muốn hơn 9 giờ. Chu phụ, Chu mẫu đều nhanh gấp đi báo cảnh sát. Lúc này, Chu Tuấn Kiệt rốt cục mang theo một thân mệt mỏi về đến nhà. Nhi tử, người rốt cục trở về. Hôm nay làm sao muộn như vậy a? Với lại cũng không có tin. Chu mẫu xông tới, tràn đầy ân cần hỏi han. Chu Tuấn Kiệt khiêng đi nhìn xem người nhà, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Hắn dừng một chút, Thừa Ân Sinh nói với mọi người đường, ăn cơm trước đi. Cơm nước xong xuôi, ta có một số việc muốn nói. Nghe nói như thế, những người khác cũng không tốt hỏi nhiều nữa cái gì. Đều mơ hồ cảm giác có đại sự muốn phát sinh. Một trận này cơm tối, ăn rất nặng nề ngột ngạt, rất ngột ngạt. Cơm tối sau khi kết thúc, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Chu Tuấn Kiệt. Liền ngay cả Tô Tĩnh cũng cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Nàng muốn biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đáng giá Chu Tuấn Kiệt như thế thận trọng đâu? Chẳng lẽ Nguyên Quốc xảy ra đại sự gì? Tại mọi người nhìn soi mói, Chu Tuấn Kiệt chậm rãi mở miệng. Chuyện này, còn muốn từ mười mấy năm trước nói lên. Chấm ngoặc kép, để Tô Tĩnh khiếp sợ là, Chu Tuấn Kiệt thế mà đem kinh khủng khôi phục sự tình nói ra, hắn bỏ ra mười mấy phút. Đem kinh khủng khôi phục, quỷ dị, ngự linh giả các loại cơ mật tình báo. Toàn bộ nói cho người nhà của mình. Chu phụ Chu mẫu còn có Chu Hiểu Yến một mặt chấn kinh. Cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Cái gì quỷ dị, ngự linh giả, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Đánh nát bọn hắn tam quan. Tô Tĩnh mặc dù biết những chuyện này, nhưng vẫn là giả bộ như một mặt kinh ngạc bộ dáng. Diễn kỹ cơ hồ mắc điểm, vì chứng minh mình thuyết pháp. Chu Tuấn Kiệt còn đặc biệt phô bày một cái mình khống chế quỷ dị. Lần này, Chu phụ Chu mẫu cùng Chu Hiểu Yến rốt cục tiếp nhận cái này nhìn như không thể tưởng tượng nổi đáng sợ sự thật. Như các ngươi thấy, ta là một tên đê cấp ngự linh giả, không tính cường cũng không tính yếu. Tại Tam Sơn Thành đặc sự cục bên trong đảm nhiệm một tên tiểu đội trưởng. Vừa rồi những cái kia chính là ta hôm nay muốn nói sự tình. Chu phụ đầu óc rất linh hoạt. Sau khi khiếp sợ, hắn có chút lo lắng hướng Chu Tuấn Kiệt hỏi. Nhi tử, đây đều là bí mật tin tức đi. Người cứ như vậy nói cho chúng ta biết, sẽ không trái với đặc sự cục quy định. Đối ngươi có cái gì ảnh hưởng trái chiều à? Nghe vậy, Chu Tuấn Kiệt giải thích nói. Trước kia, những này đúng là tuyệt đối không thể hướng ra phía ngoài tiết lộ cơ mật tin tức. Nhưng là hiện tại, cấp trên đã cho phép chúng ta trước hướng người nhà thông chi những tin tức này. Bất quá các ngươi tạm thời đừng với bên ngoài nói. Tự mình biết là được. Chấm ngoặc kép, Chu phụ bén nhạy bắt lấy trước cùng tạm thời hai chữ này. Hắn đầu óc nhất truyền, lo lắng hỏi, có phải hay không xảy ra đại sự gì? Tại Chu phụ xem ra, đã từng cơ mật tin tức, dần dần hướng công chúng tiết lộ. Cái này cũng không nhất định là chuyện gì tốt. Quả nhiên, nghe được Chu phụ lời nói về sau, Chu Tuấn Kiệt thật sâu thở dài một cái. Tâm tình của hắn trầm trọng nói ra. Đúng vậy, gần nhất Nguyên Quốc các nơi xuất hiện đại lượng sự kiện quỷ dị. Số lượng là năm trước không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Tình huống phi thường hỏng bét. Cao tầng thương thảo qua đi, cho rằng đã đến không gạt được thời điểm, cho nên bắt đầu từng bước buông lỏng tin tức quản khống. Muốn cho đại chúng tiếp nhận hiện thực này. À, có nhiều như vậy sự kiện quỷ dị sao? Đây chẳng phải là khắp nơi đang nháo quỷ? Chu mẫu một mặt sợ sệt hỏi. Chu Tuấn Kiệt cũng không biết phải an ủi như thế nào mẹ của mình. Chỉ có thể chi tiết nói ra. Quỷ dị cũng không phải là linh dị cố sự bên trong quỷ. Chỉ là có chút tương tự độ mà thôi. Có chút quỷ dị, nhưng so sánh những cái kia linh dị cố sự bên trong quỷ đáng sợ nhiều. Đoạn trước sự kiện, quốc lực so với chúng ta hơi yếu một chút Lôi Quốc. Liền xuất hiện một lần đặc biệt lớn hình sự kiện quỷ dị. Cơ hồ diệt quốc, nghe nói cái kia quỷ dị là một cái người bù nhìn. Vô cùng đáng sợ, cũng may chúng ta Nguyên Quốc tạm thời không có xuất hiện loại cấp bậc này quỷ dị. Không có quá lớn nguy cơ, bất quá cỡ nhỏ sự kiện quỷ dị tầng tầng lớp lớp. Gần nhất thế cục khẳng định sẽ có biến động lớn. Nếu như không có chuyện gì, các ngươi liền không muốn ra khỏi cửa. Nghe xong Chu Tuấn Kiệt giảng thuật về sau, Chu phụ Chu mẫu liên tục gật đầu, đồng thời cũng khuyên bảo Chu Hiểu cùng Tô Tịnh ít đi ra ngoài. Lúc này, Chu Tuấn Kiệt không khỏi đưa mắt nhìn sang Tô Tĩnh, ánh mắt có chút lạnh. Cô gái này, thoạt nhìn liền là cái người vật vô hại. vô cùng làm người khác ưa thích. Nhưng là Chu Tuấn Kiệt tổng ẩn ẩn cảm thấy nàng có chút không đúng. Mỗi lần tới gần một chút về sau, hắn liền có loại sợ hãi trong lòng cảm giác này. Tựa hồ là đối mặt cái gì chuyện cực kỳ đáng sợ vật. Tóm lại để Chu Tuấn Kiệt cảm thấy vô cùng không thoải mái. Tại cái này mấu chốt tiết điểm bên trên, nếu là theo Chu Tuấn Kiệt ý tứ, nên đem Tô Tĩnh cái này không biết lai lịch nữ hài đuổi đi. Thế nhưng là nhìn thấy phụ thân mẫu thân của mình ân cần căn dặn Tô Tĩnh, Chu Tuấn Kiệt cũng chỉ có thể đem lời muốn nói nhẫn nhịn xuống dưới. Hy vọng, đây đều là ảo giác của mình a. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, tại không khí này vô cùng ngưng trọng thời điểm, ngoài cửa đột nhiên đi ra một trận quỷ dị tiếng đập cửa. Tiếng gõ cửa này như là âm lãnh gió lạnh, để trong phòng 5 người đột nhiên lên một thân nổi da gà. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.